ta chuyển sinh sang thế giới Liên Quân và Liên Minh, chương 10:10 chiến đấu với lũ quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thấy kỹ năng rơi quỷ của em hình như có liên quan lớn đến mà lực của em thì phải. Hắn nhìn nàng tò mò hỏi. Vâng, cả kỹ năng rơi quỷ hay triệu hồi tiểu quỷ đều cần rất nhiều mà lực, ma lực càng lớn sát thương cũng như tiểu quỷ và rơi quỷ cũng mạnh hơn nhiều. Vera đáp, như vậy, em cần những bài tập nhằm gia tăng ma lực của bản thân, chỉ có vượt qua giới hạn bản thân thì em mới từng bước đạt được những ngưỡng sức mạnh khác lớn hơn. Hắn vừa nói vừa nấu ăn, xin giúp đỡ nhiều hơn ạ, nàng hơi cúi đầu đáp. Em ra gọi Akeno với Rias dậy ăn sáng đi, hai con mèo lười chắc lại ngủ tiếp rồi, Hines. Hắn nói như thể việc này không liên quan đến bản thân. Hừ, còn không phải tại phu quân, ngày nào cũng ở trên người chúng ta vận động mạnh, khiến ta đi chuyến bây giờ còn hơi khó khăn. Vừa lúc Akeno và Rias bước ra khỏi lầu hờn dỗi đáp. Ai bảo ngươi như vậy xinh đẹp nha, lúc nào cũng hô. Mạnh hơn đi, phụ quân, làm ta luôn phải cố hết sức, xong bây giờ các ngươi lại trách ta, đúng là số làm đàn ông khổ quá à, hắn thở dài, trên khuôn mặt còn có mấy phần oan ức khiến tam nữ không khỏi phì cười. Phi, sắc lang phu quân, hai nàng mặt đỏ bừng đáp, vợ chồng động phòng là thiên kinh địa nghĩa, sao lại thẹn thùng. Hắn cợt nhả đáp, ăn sáng đi, tiếp theo ta sẽ phân phó bài tập cho từng người giúp tăng sức chịu đựng, giảm thời gian thi triển ma pháp. Hắn đổ thức ăn ra đĩa rồi nói. Dạ, tam nữ như thuận đáp, địa điểm kế mà ta đang hướng đến chính là thành Black Rock, nơi rất thích hợp để rèn luyện cho các em có suy nghĩ gì không Vera? Hắn nói, nơi đây là nơi của 4 vị thống lĩnh dưới trướng của thủ lĩnh tối cao Walker, thường xuyên xảy ra chiến tranh với nhân loại nên tập hợp nhiều ác quỷ hơn bình thường. Vera hồi đáp, bởi vậy nó sẽ là nơi luyện tập khá tốt cho các em tăng khả năng sử dụng thuần thúc ma pháp nhưng cũng khá nguy hiểm khi đối đầu với một trong 4 vị thống lĩnh, cả kỹ năng lẫn sức mạnh của chúng đều đạt đến mức lô hỏa thuần thục. Đầu tiên là Hayate, hắn mang nguồn năng lượng ánh sáng được thừa hưởng vào khế ước huyết mạch nó như sợi dây kết nối tương tự như phương tiện di truyền của cư dân đảo Sương Mù đến với tháp ánh sáng. Người liên kết với lực nguyên sinh chỉ có thể làm điều này khi sử dụng nguyên tố nước là chính. Do đó, Hayate không thể hợp tác với bất kỳ ai. Mặc dù lợi thế thiên về sức mạnh của đối thủ, mục tiêu của Hayate là đảo Sương Mù để trốn thoát khỏi tháp ánh sáng. Sức mạnh của hắn thiên về đánh xa nên không thể dùng ma pháp tầm gần để đánh gục hắn. Kế tiếp là Scott, hắn là một cỗ máy chiến đấu chứa đầy dòng máu ác quỷ luôn sục sôi sự phẫn nộ cũng như lượng sát thương đến từ găng tay của hắn có thể xuyên thủng mọi thứ. Hắn đưa ra ưu nhược điểm của từng vị tướng. Lên đường nào, trên đường chúng ta cũng sẽ luyện tập luôn, anh cảm thấy lũ quỷ đang ở rất gần chúng ta. Hắn thu hồi tất cả mọi thứ rồi cùng các nàng nói. Vâng, các nàng đồng thanh đáp. Hôm nay là giữa tháng cũng là thời điểm rất nhiều lốc xoáy hỗn mang xuất hiện đồng nghĩa với việc rất nhiều ác quỷ đang rình rập khắp nơi, các em nhớ phải chú ý quan sát xung quanh không rất dễ gặp phải bẫy của chúng. Hắn quan sát xung quanh rồi căn dặn các nàng, phu quân, chàng lo gì, làm gì có thể xuất hiện ác quỷ nơi đây. Chưa dứt câu thì, Huỳnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng một bầy quỷ từ đâu bay ra phải đến hàng trăm con, già có trẻ có trung niên cũng có, từng con đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía thiên hồ cũng như ba cô gái xung quanh. Chúng đến đây nhờ lốc xoáy hỗn mang, vừa đúng lúc hắn đi qua đây nên định cướp xong giết. Các nàng lo bọn nhãi nhép đi, để ta lo tên khổng lồ kia. Tay hắn bỗng chuyển sang màu đỏ, mang theo nồng đậm sức hủy diệt tàn mát ra xung quanh, khiến không gian cũng không khỏi rung động. Hủy diệt bộ pháp thức thứ hai, hủy diệt chiến trường. Xung quanh thay đổi một cách chóng mặt, không còn là những bụi cỏ tùm, những dòng suối, dòng sông mà toàn là thây quỷ, những con quỷ hắn đã từng đánh gục xác sẽ chuyển về đây làm nguồn dinh dưỡng cho hủy diệt chiến trường, linh hồn của chúng sẽ quấy nhiễu những kẻ còn sống bị đưa vào đây, đặc biệt có thể khiến chúng giảm đi 25% sát thương gây ra kể cả đòn đánh hay kỹ năng. Con quỷ lao lên trước cậy vào thân hình to con của mình để lấy lợi thế. Grư, grư, cảm tưởng thân thể khổng lồ của con quỷ sắp húc chúng hắn thì bỗng. Tuấn Di, thân hình của hắn chớp ảo liên tục gần như không thể bắt kịp thân ảnh con quỷ cứ điên cuồng gào thét nỗ lực đánh trúng hắn nhưng bất thành. Bây giờ đến ta phản công, hủy, diệt, quyền, nắm đấm của hắn chứa đựng tất cả sát thương mà con quỷ gây ra trên chiến trường, bất kể có chúng hay không thì nguồn sức mạnh đó sẽ tụ tập trên tay hắn. Phốc một tiếng, nắm đấm xuyên qua người con quỷ như cái cách Akainu đấm ấy trong One Piece, chỉ khác là tác phẩm nghệ thuật hắn tạo ra to hơn nhiều so với Akainu yếu sinh lý kia. Cũng nên giải quyết nhanh thôi, hắn như u linh tàn sát nốt tất cả con quỷ trên chiến trường. 4 tiếng sau, tiếng của Ngọc Bích vang lên. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, ký chủ nhận được bình máu X10, bình hồi phục mana X10, kem tẩy đa năng ship X3. Phù, mệt chết đi được, tự nhiên lòi đâu ra đám quỷ tí thì trở tay không kịp, may mà có phu quân trợ giúp chúng ta. Ba nàng ngồi trên mặt đất, trên mặt vẫn lấm tấm mồ hôi làm hắn xót không thôi, hắn liền cầm khăn lau cho Akeno và Rias, nhưng đến lượt Vera thì vẻ mặt nàng lại có vẻ không được tự nhiên. Để em tự lau đi, hắn nghe vậy đành phải đưa chiếc khăn mới cho nàng. Cách chương.